Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 237, danh tính nào có cùng cấp độ bí mật với tôi? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trợ lý liền lùng nói, lúc ngài chưa tỉnh lại, đám người Bùi gia kia như lũ linh cẩu, vơ vét sạch sẽ đồ của ngài. Mấy năm nay bọn họ thực sự đã hưởng thụ cuộc sống sung sướng mấy năm trời, thậm chí còn nảy sinh ý định khiến ngài vĩnh viễn không tỉnh lại. Bây giờ ngài đã tỉnh, không so đo chuyện năm xưa với bọn họ, vậy mà bọn họ còn dám gài bẫy ngài như thế này, tưởng rằng làm vậy là có thể làm gì được ngài sao? Thật là ngu xuẩn hết sức. Trợ lý càng nói càng tức giận, không nhịn được nói với Bùi Phượng Chi với vẻ phẫn nộ. Cửu gia, hay là giao chuyện này cho tôi đảm bảo xử lý sạch sẽ, còn khiến cho đám người nhánh thứ hai kia. Trợ lý vừa nói, giọng điệu đã mang theo vài phần khát máu. Bùi Phượng Chi đương nhiên hiểu ý của trợ lý, nhưng không có ý định đồng ý, cậu cứ xử lý trước đi, một tiếng nữa tôi sẽ đến. Tút tút, đầu dây bên kia vang lên tiếng tút tút, trợ lý không ngờ Bùi Phượng Chi, người luôn sắt đá, lại do dự trong chuyện này. Anh ta không khỏi có chút nghi ngờ, rốt cuộc là Bùi Cửu gia sau khi tỉnh lại đã khác xưa, hay là anh có toan tính khác. Khi Diệp Ninh Uyển tắm xong đi ra, Bùi Phượng Chi đang cầm quần áo của cô đứng ở cửa phòng tắm. Có cần anh giúp em mặc không? Diệp Ninh Uyển liếc Bùi Phượng Chi một cái, giật lấy quần áo từ tay anh, xoay người đi vào phòng tắm. Chỉ là lần này, Diệp Ninh Uyển không đóng cửa. Bùi Phượng Chi mỉm cười, đi theo vào, đưa chân đá cửa phòng tắm đóng lại. Trong phòng tắm, khăn tắm bị ném sang một bên, Diệp Ninh Uyển đang mặc đồ lót. Bùi Phượng Chi nhặt chiếc váy lên, mặc vào cho cô. Kéo khóa kéo phía sau lưng cho cô, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua xương sống của cô. Diệp Ninh Uyển chỉ cảm thấy một trận rùng mình, hít, mẹ kiếp, chân bùn rùn. Bùi Phượng Chi ôm Diệp Ninh Uyển từ phía sau, vòng tay qua eo cô, nhẹ nhàng cắn rái tai cô. Vẫn còn mệt sao, lên giường nằm thêm một lát nữa nhé, anh nằm cùng em. Diệp Ninh Uyển dựa vào N, G, Ử, C Bùi Phượng Chi một lúc. Sờ soạng cơ bắp rắn chắc của anh, sau đó mới mỉm cười đứng thẳng dậy. Không mệt, em nghỉ ngơi đủ rồi, hôm nay phải ra ngoài một chuyến. Bùi Phượng Chi vuốt ve mái tóc dài mượt mà của Diệp Ninh Uyển, nhỏ giọng hỏi. Đi đâu? Cách Chương.